xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 59, C59, 58, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y không nói gì. Nàng hiện tại, khởi tử hồi sinh. Đương nhiên chuyện thứ nhất là muốn mau chóng nói cho Lộ Vãn Đình. Chính là, Giang Triển Mi cũng là đồ đệ của nàng. Nếu không cứu chẳng phải là sẽ mất mạng. Cân nhắc lợi hại, vẫn là tình huống Giang Triển Mi nghiêm trọng một ít. Chỉ cần nàng tìm được Giang Triển Mi, lại cùng đi tìm Tử Hồ Ngọc, liền có thể trở về Vô Nhai Tông sau đó gặp Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y sờ sờ mặt mình, chỉ là chính mình hiện tại gương mặt cùng phía trước hơi có chút khác biệt. Đến lúc đó cũng không biết Lộ Vãn Đình có thể nhận ra được hay không. 3 năm trôi qua, lỡ như Vãn Đình đã thích người khác, lại hoặc là đã quên đi mình, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Chiêm Y khẩn trương lên. Mà khoan, hiện tại Giang Triển Mi được thả. Nói cách khác Lộ Vãn Đình đối Giang Triển Mi hận ý đã biến mất. Nếu là cái dạng này, vậy Lộ Vãn Đình chẳng phải là rất có thể không còn thích mình. Thẩm Chiêm Y đại não bay nhanh vận chuyển. Không được, Giang Triển Mi Tử Hồ Ngọc cần thiết tìm. Lộ Vãn Đình cũng cần thiết đi gặp. Quan trọng là làm sao để hệ thống đồng ý cùng với không phá vỡ thế giới tuyến. Thẩm Chiêm Y, người ý tứ làm ta đi trước tìm Giang Triển Mi. Hệ thống, đương nhiên, hết thảy lấy vai chính làm trọng. Thẩm Chiêm Y, nếu lấy vai chính làm trọng, ta đây trước tìm được Giang Triển Mi. Nếu nàng cùng ta cùng nhau về Vô Nhai Tông, ngươi có phải hay không liền không có gì ý kiến, hệ thống. Thẩm Chiêm Y, ngươi không phải nói lấy vai chính làm trọng sao? Kia vai chính đến lúc đó muốn về Vô Nhai Tông, ngươi còn có thể không cho nàng về sau, hệ thống. Hệ thống offline, Thẩm Chiêm Y mím môi, thở phào nhẹ nhõm, đi trước tìm Giang Triển Mi nhìn xem tình huống của nàng. Nếu tình huống của nàng tới rồi trạng thái phải gấp tìm Tử Hồ Ngọc, vậy nàng khẳng định đặt Giang Triển Mi lên hàng đầu. Nhưng nếu Giang Triển Mi không có vấn đề gì lớn, cũng đồng ý nàng về Vô Nhai Tông, vậy thì nàng muốn đi trước gặp Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y sâu kín thở dài. Chỉ là, không biết Lộ Vãn Đình hiện tại như thế nào. Ma giới, trời cao đen tối, loạn thạch đá lởm chởm, quanh thân ma thực thậm chí tản ra nhàn nhạt quỷ khí. Nơi này dường như hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ chính điện nhìn lại, bên trong âm trầm rét lạnh, phía trên giường còn thiết tầng tầng lớp lớp màu đen màn tre. Thẳng phất phơ đến dưới bậc tới, mà màn tre mặt sau loáng thoáng lộ ra bóng người. Đột nhiên, bên ngoài chính điện đi vào tới một người. Hắn mặc áo choàng đen, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, chờ đến gần màn tre. Hắn nói, tôn thượng, đã đến giờ, tháng này có thể tiến hành triệu hồn lần thứ 3. Bên trong không có lập tức phát ra tiếng vang. Sau một lúc lâu có thanh âm quen thuộc mà lại lạnh băng truyền đến. Ừ, đã biết, người nọ nói xong liền rời đi. Người bên trong thật lâu không nhúc nhích. Nàng ôm một khối thi thể lạnh lẽo, dán cái trán thi thể, ngữ khí cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Nàng mềm nhẹ kêu, sư tôn. Khối thân thể ăn mặc mặc lam sắc quần áo, thập phần mềm mại, chính là lại không hề có sinh khí. Khuôn mặt phá lệ bình đạm, như là ngủ rồi. Lộ Vãn Đình bế lên thi thể kia, hướng ra phía ngoài, chờ đi tới chính điện bên trong, mới có thể hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt người nằm trong lòng ngực nàng. Là Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình như là luyến tiếc buông ra Thẩm Chiêm Y. Nàng một tay gắt gao ôm Thẩm Chiêm Y, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng tới chính mình thiên trung huyệt hạ ba tấc chỗ rời đi. Tế lạnh xúc giác đột nhiên đâm vào ngực, rõ ràng là chuyện cực kỳ đau đớn. Lộ Vãn Đình lại phảng phất như không có việc gì. Sau một lúc lâu, theo đầu ngón tay rút lui, máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Lộ Vãn Đình nâng lên đầu ngón tay, thật cẩn thận dính một chút tâm đầu huyết. Triệu hồn, 3 năm nay, mỗi tháng nàng đều sẽ lấy tâm đầu huyết, cấp sư tôn triệu hồn vô số lần. Chính là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Lúc này đây, không biết có thể thành công hay không. Sư tôn, ngươi trở về đi, Lộ Vãn Đình ôm thân thể Thẩm Chiêm Y, lẩm bẩm nói. Vãn Đình sai rồi. Về sau không chọc sư tôn tức giận. Ngươi trở về đi. Nàng mới vừa nói xong. Chung quanh liền lập tức gió nổi mây phun. Tầng tầng lớp lớp màn tre bỗng dưng dâng lên. Vô số trọng vật rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí cuốn lên mái nhà. Đem toàn bộ chính điện đều chiếu đến sáng như tuyết. Lộ Vãn Đình nhắm mắt lại. Mảnh dài lông mi hơi hơi phát run. Nàng ôm chặt lấy thi thể Thẩm Chiêm Y, đem gò má dán lên phía sau cổ trắng nõn. Mà một cái tay khác thì trước sau như một duy trì tư thế triệu hồn. Không biết qua bao lâu, cơn lốc dừng lại, lốc xoáy tản ra, người trong lòng ngực Lộ Vãn Đình vẫn không nhúc nhích. Nàng nhắm mắt, ngủ đến thập phần an ổn. Thất bại, lại thất bại, vì cái gì? Là sư tôn không muốn trở về sao? Sư tôn không cần nàng sao? Khóe mắt Lộ Vãn Đình trượt xuống một hàng thanh lệ. Nàng gắt gao ôm Thẩm Chiêm Y, như là si ngẩn ra giống nhau. Sư tôn, ngươi vì cái gì không trở lại? Ngươi không cần Vãn Đình sao? Ta sợ sư tôn giận. Ta đã thả sư tỷ. Ta để nàng trở về Thương Phù Hải. Về sau sẽ không bao giờ có người tới quấy rầy chúng ta. Lộ Vãn Đình giơ tay mơn trớn gương mặt Thẩm Chiêm Y, thanh âm thập phần nhẹ nhàng chậm chạp. Về sau ta sẽ nghe sư tôn nói. Không bao giờ giận dỗi lung tung. Sư tôn như vậy thích ta. Ta cũng rất thích sư tôn. Trước kia đều là ta sai. Ta không nên bức sư tôn làm những chuyện đó. Cũng không nên đem sư tỷ nhốt vào thủy lao. Là ta sai rồi. Lộ Vãn Đình cầm lấy tay Thẩm Chiêm Y đặt ở sườn mặt mình. Nước mắt nóng ấm dính lên ngón tay rồi lại lạnh lẽo. Sư tôn, mau trở lại đi. Xin hỏi vị cô nương này. Người biết trưởng môn Thương Phù Hải ở nơi nào sao? Thẩm Chiêm Y đã từ dưới chân núi đi vào trong thành. Nơi này thập phần náo nhiệt. Có rất nhiều người bán rong ở bên đường bán đồ vật. Cũng không biết địa phương náo nhiệt như thế. Giang Triển Mi sẽ ở nơi nào? Cân nhắc hồi lâu. Thẩm Chiêm Y quyết định trước đi tìm trưởng môn Thương Phù Hải. Rốt cuộc Thương Phù Hải cùng Vô Nhai Tông có giao tình. Nói không chừng thời điểm Giang Triển Mi ở chỗ này rèn luyện đã có gặp qua trưởng môn Thương Phù Hải. Người tìm trưởng môn Thương Phù Hải kia cũng thật không khéo. Trưởng môn ra ngoài, thân xuyên hồng y cô nương trả lời. Ta là đệ tử Thương Phù Hải. Mấy ngày trước đây trưởng môn chúng ta đã rời đi này. Trưởng môn đi rồi, Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm sự tình làm sao lại không khéo như thế. Nàng lại nói, vậy ngươi có lẽ nghe nói qua Giang Triển Mi tên này sao? Giang Triển Mi, hồng y cô nương trước mắt sáng ngời. Có phải hay không thường xuyên ăn mặc vàng nhạt sắc áo ngoài? Vóc dáng không cao, mắt to, diện mạo còn rất thanh tú một cái cô nương. Thẩm Chiêm Y vội vàng nói, đúng đúng đúng. Chính là nàng, ta là sư tôn nàng. Ta kêu Thẩm Chiêm Y, lần này tới Thương Phù Hải chính là tới tìm nàng. Nguyên lai là sư tôn của Triển Mi tỷ tỷ. Ta là Trần Nha. Trần Nha hơi hơi mỉm cười. Triển Mi tỷ tỷ hiện tại ở phụ cận nhà ta. Nàng cùng vài vị sư muội ra cửa. Khả năng đến chờ đến buổi chiều mới trở về. Thẩm tiên sư trước cùng ta trở về đi. Thẩm Chiêm Y vừa thấy trùng hợp như thế. Liền chạy nhanh đuổi kịp. Hai người đi đi rừng rừng. Đi vào một chỗ thực lịch sự tao nhã địa phương. Nơi này nở rất nhiều hoa đào. Thẩm Chiêm Y khắp nơi xoay chuyển. Tìm được một ghế đá ngồi xuống. Mà Trần Nha đã từ trong phòng mang ra tới chung trà. Nói. Thẩm tiên sư. Uống chút nước trà đi. Thẩm Chiêm Y nói. Đa tạ. Đúng rồi Trần cô nương. Ngươi có biết Giang Triển Mi là khi nào trở lại Thương Phù Hải? Trần Nha nghiêng về một phía châm trà một bên trả lời. Đại khái là 3 năm đi. 3 năm trước đây. Nói như thế Lộ Vãn Đình 3 năm trước đây liền đem Giang Triển Mi thả. Thẩm Chiêm Y hơi hơi sửng sốt. Kia nàng hiện tại thân thể có khỏe không? Có hay không cái gì đặc thù trạng huống? Trần Nha có chút mê hoặc mà gãi gãi đầu. Triển Mi tỷ tỷ rất tốt a, không ra cái gì ngoài ý muốn. Thẩm tiên sư không cần thế nàng lo lắng ha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm Chiêm Y bình phục một chút tâm tình. Lại nói, một khi đã như vậy, ta đây liền ở chỗ này chờ nàng trở lại đi. Trần Nha nói, tốt, Thẩm tiên sư ở chỗ này chậm rãi chờ đi. Có chuyện gì kêu ta là được. Thẩm Chiêm Y thấy Trần Nha rời đi, liền bắt đầu ở chung quanh chuyển động. Nơi này hoa đào nở rất đẹp, có hồng có trắng, dập trên cành. Không thể tưởng được này Thương Phù Hải chỗ ở đều thực văn nhã cùng độc đáo. Nếu về sau cùng Lộ Vãn Đình ở bên nhau, nhất định phải cùng nàng tới Thương Phù Hải nhìn xem. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y hóa ra quạt xếp, gõ gõ chính mình đầu. Như thế nào lại nghĩ đến Lộ Vãn Đình? Trước hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện đó chờ trở về tìm được Lộ Vãn Đình, hết thảy đều tới kịp. Chỉ là, chính mình bị nàng như vậy lan lộn quá. Gặp lại, không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Thẩm Chiêm Y tưởng tượng đến chính mình cùng Lộ Vãn Đình ở ma giới những cái đó sự. Mặt liền không tự chủ được mà đỏ. Nàng đang đứng ở dưới cây đào nghĩ tới chuyện trước kia. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Là sư tôn sao? Thẩm Chiêm Y quay đầu lại. Vừa lúc thấy Giang Triển Mi đứng ở phía sau mình. Nàng đeo trường kiếm, tóc cao cao buộc lên. Nghiễm nhiên mới vừa ra ngoài trở về. Nàng nhìn thấy Thẩm Chiêm Y, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sư tôn, ngươi không chết, ngươi còn sống. Khụ khụ, nói ra thì rất dài. Thẩm Chiêm Y thấy Giang Triển Mi cũng cảm thấy hoảng hốt. Nói thật, nữ chủ so với phía trước lại thanh lệ không ít. Thẩm Chiêm Y thiếu chút nữa không nhận ra được. Sư tôn, ngươi tới lúc nào, như thế nào không nói cho ta. Giang Triển Mi chạy tới giữ chặt tay Thẩm Chiêm Y, kích động đến rơi nước mắt. Lúc trước biết được sư tôn chết ở ma giới, ta cả người tinh thần trạng thái đều không tốt lắm. Mấy năm nay cũng qua đến mơ màng hồ đồ. Thẩm Chiêm Y có chút mất tự nhiên mà rút tay về. Ngươi thấy bộ dáng vi sư không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Giang Triển Mi hiện tại mới bắt đầu tinh tế đánh giá Thẩm Chiêm Y, giống như cùng phía trước là có điểm không giống nhau, nhưng chỉ có một chút điểm. Sư tôn, ngươi có phải hay không dùng dịch dung pháp quyết? Thẩm Chiêm Y lắc đầu. Không phải, vi sư vốn dĩ chính là bộ dạng này. Mặc kệ như thế nào, sư tôn tồn tại đều thật tốt quá. Giang Triển Mi thập phần hân hoan. Nàng kéo Thẩm Chiêm Y ngồi xuống. Vừa mới Trần Nha sư muội nói cho ta, sư tôn tới Thương Phù Hải tìm ta. Ta còn tưởng rằng nàng là lừa gạt ta, không nghĩ tới hết thảy lại là thật sự. Thẩm Chiêm Y nói, Triển Mi, vi sư có chuyện muốn cùng ngươi nói. Giang Triển Mi xem Thẩm Chiêm Y thần sắc nghiêm túc, liền cũng ngồi ngay ngắn. Sư tôn cứ nói, ta nghe, vi sư muốn cùng ngươi nói. Ta trở về việc này trừ bỏ ngươi, còn không có ai biết. Thẩm Chiêm Y thở dài một hơi. 3 năm trước đây, là vi sư liên lụy ngươi, làm ngươi thiếu chút nữa ở ma giới không trở về được. Cách chương.